LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, tỷ phú lễ vật. Tô Minh cũng rõ ràng rất nhiều kẻ có tiền sinh nhật thời điểm đều thích làm cái tiệc rượu hoặc là party các loại, sau đó muốn mời rất nhiều người tới tham gia, đem một cái sinh nhật hội cứng rắn cả thành một cái tiệc tối các loại. Không giống Tô Minh bọn họ loại này người bình thường, khả năng sinh nhật thỉnh mấy cái quan hệ bạn thân, đồng học đi nhà hàng ăn một bữa, hoặc là đi KTV này một bả. Còn có càng đơn giản thì là kéo lên huynh đệ đi internet chạy đen. Người sẽ không cần làm một cái sinh nhật hội à? Tô Minh có chút kỳ quái địa mở miệng nói. Tần Thi Âm đích thực là một kẻ có tiền người. Chính mình có được công ty. Hiện tại lại là bàng đại Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. Có tài phú làm cho người ta hâm mộ. Bất quá lấy Tô Minh đối với Tần Thi Âm lý giải. Tần Thi Âm tính tình cùng nàng mặt ngoài thoạt nhìn rất giống. Đều là loại kia tương đối lạnh. Không phải là quá ưa thích cùng người khác tiếp xúc. Lấy tính cách của Tần Thi Âm, chắc có lẽ không chuẩn bị loại kia nhàm chán sinh nhật hội nha. Nhiều người như vậy, sinh nhật bầu không khí cũng không còn. Nhiều lắm là xem như một cái giao hữu nơi mà thôi. Không sai, Tần Thi Âm lộ nở một nụ cười khổ. Nói, đây là gia gia chủ ý. Ta vốn đều nhớ không rõ sinh nhật của mình. Như Tần Thi Âm như vậy chăm chú tại công tác nữ cường. Nhân. Nói không nhớ được sinh nhật của mình cũng không có gì đặc biệt. Không giống có vài nữ nhân. Sợ người khác không biết mình sinh nhật đồng dạng. Tần Thi Âm tiếp tục nói. Gia Gia muốn nhờ vào cơ hội này. Như toàn bộ Ninh Thành người tuyên bố thân phận của ta. Cho nên mới gióng trống khua chiêng làm như vậy cái sinh nhật hội. Tô Minh sau khi nghe lập tức. Minh bạch, trong lòng tự nhủ Tần lão gia tử quả nhiên là cái lão hồ ly. Muốn nhờ vào Tần Thi Âm sinh nhật như vậy cơ hội. Đem toàn bộ Ninh Thành thượng lưu xã hội người đều cho muốn mời tới đây. Để cho bọn họ đều minh bạch. Tần gia rồi tiến nhập một cái mới tinh giai đoạn. Lại còn báo cho mọi người. Tần gia cũng không phải là dễ trêu. Được rồi, Tô Minh thời điểm này gật gật đầu. Lập tức nhìn thoáng qua trong tay mình tinh xảo hộp gấm. Lập tức quyết định phỉ thúy này sợi dây chuyền hay là không lúc này đưa. Đợi Tần Thi Âm sinh nhật ngày đó lại cho đi ra ngoài đi. Vừa vặn coi như Tần Thi Âm quà sinh nhật. Nếu không hôm nay liền đã đưa ra ngoài. Đợi Tần Thi Âm sinh nhật ngày đó Tô Minh cũng không biết nên đưa cái gì. Không có biện pháp. Tô Minh cứ như vậy cơ trí. May mắn vừa rồi động tác của mình chậm. Phỉ thúy này sợi dây chuyền cũng không có đeo lên. Tô Minh, ngươi làm gì đó? Ngay tại Tô Minh âm thầm suy nghĩ không có lúc nói chuyện. Tần Thi Âm còn tưởng rằng Tô Minh làm sao vậy đâu. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy được Tô Minh trong tay hộp gấm. Vì vậy Tần Thi Âm mở miệng nói. Tô Minh, trong tay ngươi cầm đây là vật gì? Khục khục Tô Minh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Phảng phất tại bên ngoài trộm người được Tần Thi Âm cho đương trường bắt được. Lúng túng ho khan hai tiếng. Tô Minh lập tức bình tĩnh nói. Ta hôm nay ở trường học bên ngoài mua cái hộp gấm. Có phải hay không rất tốt nhìn. Theo ta đồng dạng đẹp mắt đúng hay không? ... Tần Thi Âm chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Thời gian qua vô cùng nhanh. Một tuần lễ sau, Tần Thi Âm sinh nhật hội lại bắt đầu. Sự tình tiền Tần Thi Âm rồi nói với Tô Minh nhiều lần. Để cho Tô Minh nhất định phải có mặt. Dựa theo Tô Minh cùng Tần Thi Âm quan hệ. Cùng với Tô Minh tại Tần gia địa vị. Hắn đi tham gia sinh nhật hội không ai dám nói cái gì. Hơn nữa đối với Tần Thi Âm mà nói. Những người khác đều không đến cũng không quan hệ. Chỉ cần Tô Minh có mặt là được rồi. Đối với cái này dạng nơi Tô Minh luôn luôn là không vui tham gia. Bất quá không có biện pháp. Ai bảo đây là Tần Thi Âm sinh nhật yến hội nha. Tần Thi Âm sinh nhật yến hội là chủ nhật tiến hành. Thời gian này tất cả mọi người là tương đối rảnh rỗi. Tô Minh thay đổi trước kia sâu tia phong cách. Còn đặc biệt đổi lại một thân Âu phục. Rất tốt mà cách ăn mặc một phen. Nói này áo liền quần hay là Tần Thi Âm hai ngày trước đưa cho hắn. Nghe nói là làm cho người ta đặc biệt thủ công chế ra. Mặc lên người thoạt nhìn vừa người lại xuất khí. Đối với trong nhà tấm gương nhìn thoáng qua, Tô Minh trong mắt hiện lên một tia mê say. Trong miệng tự kỷ nói, lại đẹp trai như vậy hạ xuống. Đoán chừng không ai nguyện ý theo ta làm bằng hữu. Cái này chính là trong truyền thuyết, soái đến không có bằng hữu. Tô Minh thuê xe đi tới Tần gia biệt thự. Lần này Tần Thi Âm sinh nhật hội địa điểm ngay tại Tần gia biệt thự. Dù sao trong biệt thự không gian khá lớn, tổ chức một cái sinh nhật hội hoàn toàn không có vấn đề. Đi tới Tần gia biệt thự cổng môn, có thể thấy được có mấy cái bảo an nhân viên tại chuyên môn phụ trách dẫn đạo các vị đỗ xe. Lúc này phụ cận rồi thành công xe sang trọng căn cứ. Người không biết còn tưởng rằng đi tới cấp thế giới cái khác cỗ xe triển lãm lại đâu. Các loại quý báu xe sang trọng tụ tập, trên trăm vạn xe khả năng đều không có ý tứ lái qua. Chỉ có Tô Minh không bám vào một khuôn mẫu, trực tiếp thuê xe đến nơi này, trở thành đông đảo xe sang trọng bên trong một đóa hiếm thấy. Kia cái tài xế xe taxi mãnh liệt thấy được nhiều như vậy xe sang trọng. Đỗ xe thời điểm thậm chí đều ngây ngẩn cả người. Sư phó, cho ngươi tiền xe. Tô Minh nhìn thoáng qua đồng hồ tính tiền, sau đó đem tiền cho lái xe sư phó. Này lái xe sư phó cứ như vậy ngẩn người nhìn xem Tô Minh đi vào Tần gia biệt thự. Vậy mà không ai ngăn hắn. Ta hôm nay đây là trở đến đại nhân vật nào sao? Lái xe sư phó trong miệng thì thào tự nói. Tiến nhập Tần gia biệt thự. Lúc này hiện trường rồi bố trí xong. Cả phòng đều là xa hoa cảnh tượng. Không cần phải nói cũng biết. Đây nhất định là Tần lão gia tử chủ ý. Lớn tuổi, quả nhiên thưởng thức có vấn đề. Bất quá Tô Minh đến cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Rốt cuộc lúc này hiện trường rất nhiều người. Top 5, top 3 đang nói chuyện. Bọn họ phần lớn cũng không nhận ra Tô Minh. Tỷ phu, người đã đến rồi nha. Bất quá mắt sắc Tần Tiểu Khả lại lập tức chú ý tới Tô Minh. Sau đó nhanh chóng chạy tới Tô Minh bên người. Mở miệng vừa cười vừa nói. Hôm nay Tần Tiểu Khả cách ăn mặc cũng rất đẹp. Từ khi vứt bỏ lúc trước không chủ lưu cách, Tần Tiểu Khả hiện tại càng ngày càng tốt nhìn. Mà lúc này rất nhiều người lại mãnh liệt ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là xung quanh một đám người. Nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Tần Tiểu Khả trong miệng tỷ phu đại biểu có ý tứ gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ lại thoạt nhìn tuổi còn trẻ tiểu tử? Dĩ nhiên là Tần Thi Âm nam nhân. Tuy không ít người cũng không có nói chuyện. Bất quá nhìn Tô Minh ánh mắt lại có điểm không giống với lúc trước. Tỷ phu, ngươi hôm nay cho tỷ của ta mang lễ vật gì? Tần Tiểu Khả tiếp tục vừa cười vừa nói. Hắc hắc, nói đến lễ vật Tô Minh liền nở nụ cười một chút. Sau đó mở miệng nói. Cái này phải giữ bí mật. Đợi lát nữa tặng cho ngươi tỷ. Ngươi đi hỏi chị của ngươi a. Ồ, lại vẫn theo ta chơi thần bí. Tần Tiểu Khả nhất thời rất khinh bỉ một chút Tô Minh. Hừ, mà lúc này cách đó không xa Giang gia đại thiếu Giang Trục Lưu. Lạnh lùng nhìn Tô Minh liếc một cái. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.